Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1947, Hỏa nhãn kim tinh. Đại nhân, Vân Nguyệt Hoàng thành sứ đoàn đến. Tại đây bên ngoài cầu kiến, Ninh Thiên Bình bẩm báo, Diệp Viễn gật đầu nói, để bọn hắn vào đi. Cái này Vân Nguyệt Hoàng thành cùng Vạn Bảo lâu quan hệ sâu đậm. Ta cũng không tiện từ chối. Hơn nữa thành chủ tự mình đến thăm, cũng coi là cho đủ chúng ta mặt mũi. Ninh Thiên Bình nói, đại nhân, loại chuyện như vậy, nhường tả thành chủ đi xử lý không là tốt rồi à? Hà tất tự mình nghênh tiếp? Diệp Viễn cười nói, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát a. Ta một cá nhân tự nhiên không dùng bán ai mặt mũi. Thật là cả tòa Thiên Ưng Hoàng thành, bằng vào ta một lực lượng cá nhân là khó có thể thủ hộ. Có cái thiên đế thế lực làm hậu thuẫn, tự nhiên ổn thỏa rất nhiều. Ninh Thiên Bình nghe vậy, trong lòng cảm thấy kính nể. Trong mắt hắn, thành chủ phần lớn vì mưu tư lợi, cướp đoạt võ giả mồ hôi nước mắt. Thật là Diệp Viễn khác biệt, hắn trời sinh tính không bị trói buộc, cũng không thích bị tuần tra sứ loại thân phận này ràng buộc. Thật là vì bảo vệ mình người bên cạnh, hắn không ngừng mà nhường Thiên Ưng phát triển lớn mạnh, còn kết giao Vạn Bảo lâu dạng này thế lực lớn, gặp phải dạng này sự tình, cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ninh Thiên Bình rõ ràng, lấy Diệp Viễn tính khí, thật không muốn để ý tới bực này tục sự. Ninh Thiên Bình thối lui sau đó. Không bao lâu một đám người đi tới. Trước một người là cái trung niên nam tử. Thiên thần bát trọng thiên tu vi. Là ở giữa đoàn người người mạnh nhất. Người kia nhìn thấy Diệp Viễn. Lập tức ôm quyền cười to nói. Đã sớm nghe nói Diệp đại sư thiếu niên đắc chí. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường a. Diệp Viễn cũng chắp tay cười nói, Hứa Quang thành chủ khí thế phi phàm, làm không có người thường, tương lai đột phá chân thần, ở trong tầm tay a. Tới tới tới, ngồi xuống nói, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Viễn nói, Hứa Quang thành chủ sở cầu đan dược, Diệp Mỗ sẽ mau chóng luyện thành, thỉnh cầu kiên trì chờ hai ngày. Hứa Quang cười to nói, không nóng nảy, không nóng nảy, ta biết Diệp đại sư đan đạo thiên hạ vô song, như thế nào sốt ruột. Hứa Mỗ biết rõ mời Diệp đại sư xuất thủ không dễ, tự nhiên không thể bạc đãi ngài. Ta chỗ này có một cái trọng bảo, cũng xin Diệp đại sư xem qua. Diệp Viễn gật đầu cười nói, ô, Hứa thành chủ nói trịnh trọng như vậy, cái kia Diệp Mỗ ngược lại thật muốn nhìn. Thiên Bình, ngươi phân phó, nhường tả thành chủ bọn hắn chuẩn bị xong tiệc tối, khoản đãi Hứa thành chủ một chuyến. Ninh Thiên Bình hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đáp một tiếng, lui ra ngoài. Hứa Quang cười xuất ra một cái nho nhỏ khay. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, nhất thời cảm giác được cái này khay chỗ bất phàm. Đúng là một kiện chân thần huyền bảo. Diệp đại sư, món bảo vật này tên gọi Tỏa Không Vô Ngân. Hứa Quang vừa nói chuyện, đột nhiên không khí chung quanh đều tựa như cứng lại, hết thảy đều trở nên không chân thực đứng lên. Diệp Viễn hai mắt híp lại, ngược lại là không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Hứa Quang như trước cười híp mắt nói, một khi phát động, quanh mình không gian đều sẽ bị tập trung, bên ngoài người vào không được, người bên trong ra không được. Hắc hắc, Diệp đại sư, ngươi là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu, hay là muốn huynh đệ chúng ta mấy cái động thủ? Diệp Viễn nhìn lấy Hứa Quang, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi là tử hồn môn người. Hứa Quang hơi biến sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Viễn nhìn lấy Hứa Quang, thản nhiên nói, ngươi ngụy trang thật không tệ, chỉ tiếc không thể gạt được ánh mắt ta. Có như thế tạo nghệ ngụy trang chi thuật, trừ tử hồn môn ta nghĩ không đến hắn, tu luyện thành hoàn mỹ lục chuyển kim thân, Diệp Viễn đạt được chỗ tốt là thật lớn. Lần này Diệp Viễn tẩy tinh phạt tủy, trọng tố thân thể, thị lực cũng được tăng lên rất cao. Mà Nhật Nguyệt Thiên Đồng theo Diệp Viễn lâu ngày, lợi dụng Diệp Viễn cái này hoàn mỹ nhãn lực, uy lực đề thăng đâu chỉ một bậc. Bây giờ Diệp Viễn nhãn lực, dùng hỏa nhãn kim tình để hình dung cũng không quá đáng. Cái này, Hứa Quang, mấy người tiến đến đầu tiên mắt, đã bị Diệp Viễn xem thấu. Đoàn người này, chính là tử hồn môn phái ra 5 cái sát thủ, mà Hứa Quang, chính là chân thần tứ trọng thiên cường giả. Lục Tâm nhìn lấy Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền thoải mái, mở miệng nói, đều nói Diệp Đại Sư nghĩa bạc vân thiên, đối người bên cạnh cực coi trọng, quả nhiên không sai, ngươi xem xuyên chúng ta, lại đem cái kia Ninh gia tiểu tử buộc đi, xem ra, ngươi là sợ ngộ thương hắn. Diệp Viễn yên lặng, xem như là cam chịu. Lần trước tử hồn môn liền phái một cái chân thần nhất trọng thiên đến, lần này tự nhiên sẽ so với lần trước càng mạnh. Ninh Thiên Bình ở chỗ này, hắn cũng không lòng tin cam đoan hắn an toàn. Hắc hắc, xem ra ngươi đã có giác ngộ, dự định theo chúng ta đi một chuyến. Lục Tâm cười nói. Diệp Viễn bình tĩnh nói, các ngươi muốn bắt ta trở về cho các ngươi luyện đan. Lục Tâm nói, ta chỉ là dâng mặt mệnh lệnh, còn như bắt ngươi hồi đi làm cái gì, vậy thì không phải là ta có thể hỏi. Tốt, hiện tại cho ngươi một cơ hội, chính mình phong ấn thần hải, theo chúng ta đi đi. Diệp Viễn cười lạnh nói, đi, các ngươi giết Hứa Quang một đoàn người, lén vào ta Thiên Ưng Hoàng Thành, chẳng lẽ còn muốn còn sống rời đi? Lục Tâm đám người sững sờ, bật cười nói, miệng ra cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi một cái thiên thần cảnh, chẳng lẽ còn có thể phản kháng chúng ta hay sao? Đột nhiên, Diệp Viễn bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bạch Đồng, có Vô Trần cảnh cáo, Diệp Viễn làm sao có thể không làm phòng bị? Cho nên nửa năm qua này, Bạch Đồng một mực tại Tử Cực Điện bên trong bế quan, cũng một mực đi theo Diệp Viễn bên người. Lục Tâm chứng kiến Bạch Đồng, không khỏi con ngươi co rụt lại, sắc mặt chợt biến, người này khí tức, cư nhiên cùng mình không khác nhau chút nào, cũng là chân thần tứ trọng thiên cường giả. Thiên Ưng Hoàng Thành, lúc nào nhiều một cao thủ như vậy? Lẽ nào Mặc Khanh chính là chết tại trên tay hắn? Cái này ra hỏa giao cho ngươi, không thành vấn đề à? Diệp Viễn nói. Bạch Đồng trợn mắt chừng một cái, nói, đem cái chữ A kia xóa. Diệp Viễn nghe vậy, thấy buồn cười, cái này ra hỏa, thật là lạnh hài hước à. Hai người trò chuyện, căn bản không đem Lục Tâm 5 người để vào mắt. Lục Tâm cười lạnh nói, ngu xuẩn, cho dù có cái chân thần tứ trọng thiên thì như thế nào? Hắn một cái thiên thần cảnh, chẳng lẽ còn có thể đối phó 4 cái chân thần nhị trọng thiên hay sao? 4 người khác, cùng một màu đều là thiên thần nhị trọng thiên cường giả. Diệp Viễn thản nhiên nói, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Diệp Viễn điểm mũi chân một cái, thân hình nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía bên trong một sát thủ. Sát thủ kia vẻ mặt vẻ khinh miệt, bỗng nhiên thế giới chi lực bạo phát, đi ra, muốn cho Diệp Viễn một cái hạ mã uy. 3 người khác thì là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này, chờ lấy xem Diệp Viễn bộ dáng chật vật. Phía trên chỉ nói không giết Diệp Viễn, lại không nói không cho hắn thụ thương. Tất nhiên chính hắn tìm chết, vậy cũng trách không được người khác. Trong chớp mắt, Diệp Viễn liền đến, giơ tay lên chính là như vậy trực câu câu một quyền. Nhìn qua như là người phàm đánh lộn đồng dạng. Sát thủ kia thế giới lĩnh vực trực tiếp bị đập địa, mà lõm xuống đi vào, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài. Hoa, sát thủ ngã xuống đất, há mồm phun ra một miệng lớn hiến máu. Mặt khác người chết con người đột nhiên co lại, kinh hãi mà nhìn xem một màn này, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lục chuyển kim thân, hắn lại là một thể tu. Không đúng, coi như là lục chuyển kim thân, cũng không khả năng mạnh như vậy. Lẽ nào hắn là hoàn mỹ lục chuyển kim thân? Lục Tâm nhìn lấy Diệp Viễn, kinh hãi nói, CVT, Tôn Nhộ không nhập vào anh Viễn rồi bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.